trung thiên giới bảo. Thiếu niên tóc trắng nhíu mày, vừa vào huyền âm giới, Ninh Phàm bỗng nhiên ngã vào huyền âm giới trên mặt đất, ho ra máu không ngừng. Lạc U sắc mặt trắng bệch, vội vã đã tìm đến Ninh Phàm bên người, đưa hắn ôm lấy, khổ sở nói, người kia tu vi thật sự là chuẩn đế, hắn quá mạnh mẽ, chính là ta lúc toàn thịnh cũng không hắn chống lại chi địch, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta biết. Ninh Phàm cười khổ một tiếng, hắn làm sao không nhìn ra thiếu niên tóc trắng lợi hại, đường đường táng tiên tộc thủy tổ, đường đường chuẩn đế đại năng, thả ở tứ thiên bên trên cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, như khả năng hắn không nguyện trêu chọc loại này cường địch, như người này yêu cầu Ninh Phàm vật ngoại thân, Ninh Phàm cân nhắc sau sẽ đủ số giao ra. Duy nhất minh tước Mộ Vi Lương, Ninh Phàm không thể giao cho hắn. Huyền âm giới chỉ có thể trốn 3 tháng, sau 3 tháng hắn cuối cùng còn là muốn rời khỏi giới này, cùng này người giao phong. Đến lúc đó, người này hay là đã phong tỏa trời cao, hắn đem không tiếp tục cơ hội đào sinh. Hắn không có thể ở huyền âm giới bên trong ở lâu, nhất định phải lập tức ra ngoài, hướng tầng thứ nhất chạy trốn. Chỉ cần lại liều một phen, liền có thể rời đi cổ thiên đình. Binh giải. Ninh Phàm hai mắt thoáng chốc huyết hồng, hóa thân huyết ma, trong nháy mắt rời đi huyền âm giới. Không nói hai lời, hướng tầng thứ nhất môn phương hướng chạy trốn. Thiếu niên tóc trắng vốn muốn ở đây bày xuống kết giới, chờ đợi Ninh Phàm rời đi trung thiên giới bảo thế giới. Trung thiên thế giới chính là tiên đế động phủ, không phải chỉ là toái lục tu sĩ có thể ở lâu. Thiếu niên tóc trắng biết, không được bao lâu, Ninh Phàm cũng sẽ bị phá rời đi trung thiên thế giới. Đến lúc đó, hắn có thể diệt sát. Vốn tưởng rằng Ninh Phàm sẽ ở trung thiên giới bên trong chứa thương, không hề nghĩ rằng, hắn chỉ là tại giới bảo thế giới bên trong né một đòn, liền lập tức rời đi giới bảo thế giới, lần nữa thoát thân, nhìn như không khôn ngoan, kỳ thực là cử chỉ sáng suốt. Đáng tiếc này không thể vì bản thân ta sử dụng, nếu như thế, lưu chi vô dụng. Thiếu niên tóc trắng lạnh lùng tự nói, một bước bước ra, thân hóa 1 triệu. 1 triệu phân thân từng người uy nghiêm đáng sợ cười gằn, hướng Ninh Phàm vây chặt mà đi, chặn lại rồi Ninh Phàm tất cả đường đi. Ninh Phàm sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, về phía trước hướng về vọt mạnh mà đi, lại bị một tên tóc bạc phân thân chỉ tay đẩy lui. Trốn không thoát sao? Ninh Phàm mạnh mẽ cắn răng, ánh mắt đã triệt để điên cuồng. Hắn lẫm liệt không sợ nhìn thiếu niên tóc trắng 1 triệu phân thân, lại như kiếp trước nhìn trưởng tình tiên đế. Như trốn không thoát, cho dù liều mạng, cũng sẽ để cho người này trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Chấp, chấp, chấp. Trong mắt của hắn, có một luồng điên cuồng chấp niệm. Cái kia chấp niệm bên trong có một luồng cao thâm sức mạnh khó lường, càng để thiếu niên tóc trắng một chốc hoảng sợ. Đêm này hoang đường tâm tình đè xuống, thiếu niên tóc trắng bản tôn một bước bước ra, đối Ninh Phàm lạnh lùng ra lệnh, giao ra hai nữ nhân kia. Bổn tòa kiên trì đã tiêu hao hết. Ninh Phàm không có nhiều lời, đốt lên giọt thứ nhất phù ly tổ huyết, tiện đà giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư. Hắn đốt lên giọt thứ nhất ma la tổ huyết, tiện đà giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư. Cuối cùng, hắn đốt lên nguyên thần. Hơi thở của hắn lơ lửng không cố định, khi thì là toái hư tầng 6, khi thì càng là mệnh tiên, khi thì càng vô hạn tiếp cận chân tiên. Thiếu niên tóc trắng ánh mắt, yêu tộc tổ huyết, ma tộc tổ huyết, ngươi tổng cộng thiêu đốt 8 giọt tổ huyết, ngươi là người điên ư, ngươi có thể biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? 8 giọt tổ huyết cùng đốt, Ninh Phàm hay là có thể đổi được trọng thương tóc bạc thực lực của thiếu niên, tự thân lại giới hạn ở tu vi, không chịu nổi 8 giọt tổ huyết sức mạnh, sau đó chắc chắn phải chết. Ninh Phàm càng đốt lên nguyên thần, hắn là đang cảnh cáo thiếu niên tóc trắng, hắn đã không chuẩn bị sống, hắn, hay là tại liều mạng, như bỏ qua tính mạng, hắn nhất định sẽ để thiếu niên tóc trắng trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Ai, xem ra lão phu không xuất thủ không được, nhưng không ra tay nữa, ngươi tiểu bối này liền muốn chết ở chỗ này. Một tiếng thật dài thở dài bỗng nhiên xuất hiện tại Ninh Phàm bên cạnh. Ninh Phàm ra sức xem xét, bên người càng chẳng biết lúc nào, đứng một người khoác mũ che màu xám lão giả. Ông lão kia đem linh trang đấu bổng thu nhập trong cơ thể, lộ ra vốn mạo. Một bộ áo xám, trên mặt, trên thân thể vẽ đầy yêu văn, tái nhợt tóc bện cổ lão yêu tộc kiểu tóc, có không ít bím tóc nhỏ từ hai tóc mai buông xuống. Ánh mắt của hắn giống như cửu u tuyệt minh, sâu không thấy đáy. Lão giả một cái tay khoác lên Ninh Phàm trên vai, Ninh Phàm nhen nhóm nguyên thần, tổ huyết lập tức từng cái dập tắt. Lão phu là Thái Cổ Minh Tước tộc đại trưởng lão, Thái Ô. Lão phu một mạch, từ xưa đến nay đều là vương nữ tư thương chi nô. Ngươi không cần phải lo lắng lão phu sẽ hại ngươi. Nơi này, lão phu đến xử lý. Từ sơ khai nhất bắt đầu, Thái Ô liền trong bóng tối đi theo Ninh Phàm phía sau, cẩn thận che chở Minh Tước. Hắn mới đầu thấy Minh Tước cùng Ninh Phàm thân mật, thập phần không thích, thầm nghĩ nhà mình chủ nhân có thể nào cùng một cái toái lục tiểu bối như thế thân cận. Đợi đến sau đó, hắn thấy Ninh Phàm một đường sát phạt quả quyết, mà lại Ninh chết cũng không chịu giao ra Minh Tước, đã có chút thưởng thức người trẻ tuổi này. Cuối cùng, nhìn thấy Ninh Phàm càng nắm giữ tám giọt tổ huyết thời gian, hắn không khỏi được giật nảy cả mình. Giật mình Ninh Phàm không phải vật trong ao. Tám giọt tổ huyết, bốn yêu bốn ma, mà lại cái kia bốn giọt yêu huyết, càng là cái kia cấm kỵ một tộc tổ huyết. Người này thân phận quá mức đáng sợ. Thiếu niên tóc trắng là đan ma thân, không phải yêu tộc, còn không cách nào phân biệt cái kia yêu tộc tổ huyết chủng loại. Thái Ô nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thái Cổ Minh Tước tộc là cực số ít biết được Phù Ly tin tức đại tộc. Phù Ly, bốn giọt tổ huyết Phù Ly chi tổ, thân phận này đầy đủ cùng nhà mình chủ nhân kết giao rồi. Chủ nhân tựa hồ cực kỳ coi trọng Ninh Phàm, nếu như thế, Thái Ô là không thể xem Ninh Phàm gặp nạn mà ngồi yên không lý đến. Ngươi là người phương nào? Muốn trở ngại bổn tọa việc sao? Thiếu niên tóc trắng lạnh lùng nói. Cổ táng, ngươi không cần ở trước mặt lão phu cố làm ra vẻ. Lão phu chấp trưởng Thái Cổ Minh Tước tộc thời gian, ngươi còn chỉ là một viên phế phẩm tiên đan mà thôi. Thái Ô mắt lộ vẻ khinh thường, một bước bước ra. Bước thứ nhất bước ra, tu vi của hắn từ tán tiên một bước tăng lên đến mệnh tiên. Bước thứ hai bước ra, tu vi của hắn tòng mệnh tiên nháy mắt tăng lên đến chân tiên. Bước thứ ba bước ra, tu vi của hắn khoảng cách tiên đế chỉ kém một bước ngắn. Ba bước đạp xuống, toàn bộ cổ thiên đình dường như muốn tan vỡ như vậy, kịch liệt lay động. Một luồng nặng nề như núi uy thế, hướng thiếu niên tóc trắng đè xuống đầu, nháy mắt, đem hắn ép tới thổ huyết liền lùi lại. Sao? Làm sao có khả năng? Cổ táng sắc mặt đại biến. Hắn làm sao không nhìn ra, trước mắt lão giả áo xám, thực lực hơn mình xa. Đừng nói hắn giờ khắc này phục sinh xảy ra biến cố, chỉ có mệnh tiên tu vi. Chính là lúc toàn thịnh, nắm giữ chuẩn đế tu vi, thực lực cũng yếu hơn người này. Ngươi can đảm dám đối với ta chủ động sát niệm, đáng chết. Thái Cổ Minh Luân, mở. Thái Ô bấm tay một điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh như minh to lớn vòng tròn. Ở đằng kia vòng tròn ngoại vi, tiện đà lại xuất hiện vòng thứ hai vòng tròn. Vô số cổ lão tụng yêu kinh tiếng, từ vòng tròn kia bên trong truyền ra. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Thuật này chính là cổ yêu một tộc linh luân chi thuật. Thái Ô thi triển, chính là Thái Cổ Minh Tước tộc Minh Luân. Hai tầng Minh Luân chuyển động ra, một đạo đường kính một triệu trượng hắc sắc quang trụ, hạ xuống từ trên trời, đem thiếu niên tóc trắng bao ở trong đó. Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên tóc trắng liền bị sinh sinh đông lại thành màu đen khối băng. Toàn bộ cổ thiên đình tam thập tam thiên, từ đệ nhất thiên bắt đầu, một đường mà lên, sở hữu giới diện toàn bộ bị băng phong, bị trở thành hắc băng thế giới. Trong không khí hơi tản mát một tia hàn khí, đều cơ hồ để Ninh Phàm huyết dịch đông lại. Đây chính là linh luân sức mạnh. Ninh Phàm ánh mắt lại là chấn động. Thái Ô nhìn đã chết cổ táng, hừ lạnh một tiếng, thu rồi linh luân. Quay đầu, nhìn Ninh Phàm, thì lộ ra một đạo thân hòa nụ cười. Tiểu hữu có thể mang Minh Tước gọi ra đến rồi, nơi đây dĩ nhiên an toàn. Ninh Phàm thoáng lui về phía sau nửa bước, ánh mắt mang theo đề phòng, không có gọi ra Minh Tước. Người trước mắt hay là thực sự là Thái Cổ Minh Tước tộc nhân, nhưng là địch là bạn, còn không cách nào phán đoán. Cùng một tộc bên trong, liền đều là bằng hữu. Ai nói cho ngươi? Ây, tiểu hữu thật nặng cảnh giác. Thái Ô cười khổ không thôi, trong lòng thì đối Ninh Phàm càng thêm thỏa mãn. Như Ninh Phàm tùy tiện nhìn thấy một cái Minh Tước tộc nhân, liền đem Minh Tước thả ra, đó mới là ngu xuẩn. Bất quá lão phu có biện pháp để tiểu hữu tín nhiệm lão phu. Thái Ô nhắm mắt lại, dẫn ra trong huyết mạch nô ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Không lâu lắm, nguyên dao ngọc bên trong bỗng nhiên truyền ra minh tước vui mừng khôn xiết âm thanh. Bánh ca ca, mau thả ta đi ra. Ta có một nô bộc tới tìm ta, hắn nói cho ta mang rất nhiều ăn ngon. Hừ hừ, nếu như ăn ngon không đủ, ta liền trực tiếp thôi thúc nô ấn, dằn vặt đến chết hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 683, ngươi là ta vương hậu. Chương 683, ngươi là ta vương hậu. Nô ấn, ngươi có biện pháp trưởng khống một cái chuẩn đế sinh tử? Ninh Phàm cau mày hỏi. Đương nhiên, ta nhưng là tư thương chuyển thế, tư thương một mạch đều là của ta tôi tớ, ta nhưng một lời quyết định bọn hắn sinh tử, thậm chí có thể điều khiển bọn hắn tất cả hành vi. Hừ hừ, ta lợi hại không? Tiểu Minh Tước đắc ý nói. Lời ấy thật chứ? Ngươi tôi tớ, nhưng là ở bên cạnh ta. Ninh Phàm vẫn còn chút không tin. Ở bên người ngươi. Được rồi, như bánh ca ca không tin, ta liền biểu thị cho ngươi xem nha. Tiếp đó, ta sẽ để cái kia tôi tớ lăn lộn đầy đất. Lăn lộn. Minh Tước cách nguyên giao giới, đối Thái Ô hạ một cái mệnh lệnh. Thanh âm của nàng là truyền âm, chỉ có Ninh Phàm có thể nghe thấy, Thái Ô là không nghe thấy. Nhưng Thái Ô lại trong nháy mắt, thân thể không tự chủ được nằm ở Vân Hải trên lăn lộn, trên mặt dày tràn đầy bất đắc dĩ vẻ mặt. Hắn nơi nào không biết, là chính mình tiểu tổ tông đang chơi đùa hắn. Đường đường một cái chuẩn đế, lại đang tại Ninh Phàm trước mặt tại Vân Hải lăn lộn đầy đất. Thực sự là, Ninh Phàm bó tay rồi, hắn tin rồi Minh Tước lời nói. Như một cái chuẩn đế thật sự đối Minh Tước mưu đồ gây rối, đều có thể dùng biện pháp khác cướp đi Minh Tước, không cần tự xuống giá mình, lăn lộn đầy đất. Loại này mất hết thể diện sự tình, dung linh tu sĩ cũng sẽ không đi làm, huống chi là thống lĩnh Minh Tước một tộc đại trưởng lão. Vuốt ve nguyên dao ngọc, đem Minh Tước thả ra, cũng để Minh Tước giải trừ mệnh lệnh, đừng làm cho Thái Ô tiếp tục thật xấu hổ chết người ta rồi. Thái Ô dù sao cũng là có tôn nghiêm. Hắn đối nguyên giao giới bên trong mọi người truyền âm, ra hiệu nguy hiểm đã qua, để Tư Vô Tà đám người thoáng yên tâm. Minh Tước tiếu lập tại Ninh Phàm bên người, không hiểu ra sao mà nhìn Thái Ô. Cái này lăn lộn lão đầu chính là ta yêu nô, dài đến xấu quá, ngừng. Minh Tước một lệnh dưới, Thái Ô rốt cuộc không cần lăn lộn đầy đất rồi. Hắn cười khổ không thôi đứng lên, xấu hổ nhìn một chút Ninh Phàm, ánh mắt rơi vào Minh Tước trên người lúc, lại mang theo sùng kính, không nói hai lời, ôm quyền một bái. Thuộc hạ Thái Cổ, tham kiến Ngô Vương. Minh Tước không để ý đến Thái Ô, bên nàng xem qua quang, nhìn Ninh Phàm, hàm răng cắn môi, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng. Ninh Phàm thương thật nặng, thật nặng. Giờ khắc này Ninh Phàm, phảng phất nói hơn một câu đều vất vả, vẫn còn cường tự đứng thẳng. Chỉ là hắn đứng cũng không ổn, thân thể không ngừng run rẩy, tựa lúc nào cũng có thể sẽ té xuống đám mây. Minh Tước cẩn thận đỡ lấy Ninh Phàm, trong con ngươi bỗng nhiên lộ ra sát ý ngút trời, uy nghiêm cực điểm mà nhìn Thái Ô, ngươi tổn thương hắn. Ngô Vương cho bẩm, thương thế của hắn không phải thuộc hạ tạo thành, mà là táng tiên tộc cổ táng thủy tổ, người này đã bị thuộc hạ diệt sát. Thái Ô đầu đầy mồ hôi, vội vàng giải thích, không phải hắn, là hắn đã cứu chúng ta. Ninh Phàm khó khăn giơ tay lên, vỗ sợ Minh Tước cái ót, mỉm cười lắc đầu. Tự diệt thất tình sau, hắn mỗi lần lộ ra nụ cười, đều không phải phát ra từ bản tâm. Trên lý thuyết, mất thất tình liền hẳn là lại không có bất luận cái gì vẻ mặt, chỉ là ai quy định không vui tự không thể cười, không bi thương tự không thể khóc. Chỉ là ai quy định rồi, mất đi thất tình liền không cảm giác được bi thương, không cảm giác được phẫn nộ, tâm hay là không cảm giác được. Nhưng sâu trong linh hồn, lại làm sao không cảm giác được. Ồ, nguyên lai ngươi còn là cái tốt lão đầu, cứu nhà ta bánh ca ca. Minh Tước lúc này mới lộ ra nụ cười, khen Thái Ô một cái. Không tệ lắm, tuy rằng dài đến xấu điểm, nhưng vẫn tính có điểm tác dụng. Ây, Thái Ô sạm mặt lại, hắn tự hỏi lúc còn trẻ đã từng là Minh Luân yêu lục tuấn lãng thanh niên một trong. Bây giờ tuy rằng già rồi, nhưng cũng là hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, rơi vào Minh Tước trong mắt, dĩ nhiên sẽ rất xấu. Được rồi, xấu liền xấu đi, hắn cũng không dám cùng nhà mình chủ nhân tranh luận. Ây, Ninh Phàm đột nhiên hai mắt đỏ ngầu, ma niệm lại tại quấy phá, ánh mắt của hắn buồn bã, vẻ mặt hết sức thống khổ, đã ở vào mất khống chế biên giới. Minh Tước lập tức liền cấp khóc, nàng xưa nay chưa từng thấy Ninh Phàm lộ ra như thế vẻ mặt thống khổ. Hắn làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Ngô Vương đừng vội kinh hoàng, người này bất quá là bị ma niệm phệ tâm mà thôi, không lo lắng, không lo lắng, không có 80-100 năm không chết được. Thái Ô A cười làm lành nói, một câu nói, lại không cẩn thận đốt lên Minh Tước lửa giận trong lòng. Không lo lắng, không lo lắng, nhân gia bánh ca ca đều phải chết, ngươi còn nói không lo lắng. Lớn mật, ta bánh ca ca đều như vậy rồi, ngươi còn dám cười. Ngô Vương bớt giận. Thái Ô kinh hãi, vội và thu hồi nụ cười, vẻ mặt đưa đám nói. Kỳ thực thuộc hạ có biện pháp giúp hắn tạm thời áp chế ma niệm, sống ngàn năm không thành vấn đề. Không được, ta không cho phép hắn chết, ngàn năm cũng không được. Ngươi có phải hay không có thể cứu hắn, là liền lập tức cứu hắn. Ây, thuộc hạ nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp hắn phong ấn ma niệm ngàn năm. Ma niệm sinh ở trong tim, nhất định phải giết hết trong tim. Cuối cùng vẫn là cần nhờ hắn tự mình hóa giải ma niệm. Hơn nữa phong ấn ma niệm cần dùng đến ta tộc Thái Cổ Minh Luân sức mạnh. Bộ tộc ta tộc quy không phải bộ tộc ta người, không thể mượn Minh Luân lực lượng thi cứu. Thái Ô cười khổ nói, ai nói hắn không phải bộ tộc ta người? Ta là vương, hắn là vương hậu. Minh Tước quính lên, đã có chút lời nói không mạch lạc. Ninh Phàm cười khổ, hắn tốt đẹp nam nhi càng thành Minh Tước tiểu nha đầu vương hậu. Vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, ra hiệu tiểu nha đầu không cần tiếp tục hô quát Thái Ô rồi. Hơi đưa cánh tay rút ra Minh Tước trong ngực, Ninh Phàm đối Thái Ô liền ôm quyền nói. Bởi vì tất cả duyên cớ, Minh Tước tuy là quý tộc vương nữ chuyển thế, lại tính trẻ con chưa mất, chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Nàng là Ngô Vương chuyển thế, lão phu sao dám trách tội. Ta là Vương Chi Nô, tất cả đánh chửi trách phạt đều là chuyện đương nhiên. Chính là vì vương bỏ đi tính mạng, cũng là cam tâm tình nguyện. Bất quá vương trên người biến cố, lão phu cũng nhìn ra một ít, có một chút suy đoán. Tựa hồ có tiểu bối tính kế Ngô Vương a, tiểu hữu có thể biết là ai làm. Thái Ô trong mắt một chốc âm lãnh, hắn làm sao không nhìn ra, Minh Tước là Tư Thương cùng đan ma kết hợp thể, mà lại này vừa kết hợp thể, là con người tạo thành. Lấy nhãn lực của hắn, mơ hồ có thể phán đoán ra, tính toán Minh Tước, là một cái độ chân cảnh tiểu bối. Hừ, chỉ là độ chân cảnh, dám tính toán Thái Cổ Minh Tước Vương, quả thực là muốn chết. Việc này để cho sau đó lại nói, tiền bối có thể hay không giúp ta phong ấn ma niệm. Ninh Phàm khách khí nói, đương nhiên có thể, vương mệnh lệnh, lão phu nào dám không theo. Thái Ô cuốn tay áo bào, mọi người đã hạ xuống mặt đất. Tiểu hữu mà lại nhắm mắt lại, tận lực đem ma niệm thu nạp trong tim, lão phu sẽ dùng bộ tộc ta Minh Luân lực lượng giúp ngươi phong ấn ma niệm ngàn năm. Trong vòng ngàn năm, ngươi có thể một chút hóa giải ma niệm. Dùng ngươi toái hư tầng 6 tu vi, nhiều nhất 1-200 năm liền có thể hóa giải ma niệm. Thái Ô nói xong, cách không một chỉ điểm tại Ninh Phàm ngực, thôi thúc Minh Luân lực lượng, từ từ trở Ninh Phàm phong ấn ma niệm. Ninh Phàm nhắm mắt lại, phối hợp trong cơ thể Minh Luân lực lượng tụ lại ma niệm. Minh Tước thì tại một bên vội vã cuống cuồng mà nhìn hai người, cũng thỉnh thoảng đối Thái Ô uy hiếp nói, lão già thối tha, ngươi nếu như phong ấn không được bánh ca ca ma niệm, ta để ngươi ở nơi này lăn lộn cả đời. Ngô Vương xin yên tâm, vương sở vừa ý vương hậu, thuộc hạ tự nhiên toàn lực cứu giúp. Thái Ô cười ha ha, nói ra, để Minh Tước thỏa mãn gật đầu, lại làm cho Ninh Phàm sắc mặt tái xanh. Lại là vương hậu. Thời gian từng giờ trôi qua, Ninh Phàm trong cơ thể ma niệm dần dần thu nạp trong tim, bị Minh Luân lực lượng chỗ phong ấn. Này Minh Luân lực lượng có thể duy trì ngàn năm, Ninh Phàm chỉ cần tại trong vòng ngàn năm từng cái hóa giải những này ma niệm là đủ. Tiểu hữu, kể từ hôm nay, cái kia thức kiếm thuật không thể vận dụng nữa, như lại khiến ma niệm bạo phát, có thể không nhất định còn có thể gặp gỡ lão phu loại này cấp số cường giả giúp ngươi. Thái Ô ánh mắt nghiêm nghị mà nhắc nhở. Hắn từ đầu tới cuối đi theo Ninh Phàm, tự nhiên nhìn thấy Ninh Phàm làm sao điên cuồng binh giải tự thân, liều mạng diệt địch. Việc này chỉ có thể có một lần, kể từ hôm nay, Ninh Phàm nhất định phải bỏ qua binh giải thức, thẳng đến hắn tu vi cao đến không sợ ma niệm một ngày kia. Không thể lại sử dụng binh giải thức rồi sao? Ninh Phàm cười khổ, nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn làm sao sẽ lấy binh giải thức liều mạng? Ma niệm dĩ nhiên áp chế, Ninh Phàm trong cơ thể lại vẫn là hết sức yếu ớt. Thái Ô lấy ra một viên cửu chuyển chi giai chữa thương đan dược, tặng cho Ninh Phàm. Tiếp theo lấy ra không ít mấy trăm ngàn năm phần linh dược, cho Minh Tước ăn. Sau đó lắc mình biến hóa, biến ra một đầu 1 triệu trượng to lớn thái cổ Minh Tước, mang theo Ninh Phàm, Minh Tước hướng tầng thứ nhất bay đi. Trước khi rời đi, Ninh Phàm đem hóa thành hắc băng cổ táng chi thi lấy đi. Vậy làm sao nói cũng là một cái mệnh tiên chi thi. Nếu như cho Nguyệt Ly ăn, Nguyệt Ly tu vi e sợ sẽ thu được không nhỏ tăng lên. Hoa, lão đầu ngươi bay thật nhanh. Thấy Ninh Phàm tạm thời thoát hiểm, Minh Tước trong lòng buông lỏng, một mặt gặm hiếm thấy linh dược, một mặt nhìn bốn phía cấp tốc biến ảo phong cảnh. Chỉ 10 cái hô hấp, bọn hắn liền đã từ tầng thứ 2 bay ra cổ thiên đình. Thái Ô độn tốc cao hơn Ninh Phàm quá nhiều. Trở về toái vực thượng tầng, Thái Ô biến trở về hình người, trở Ninh Phàm luyện hóa đan dược lực lượng chữa thương. Ninh Phàm khoanh chân trên đất, một mặt chữa thương, một mặt đem đan tông tông chủ tính toán Minh Tước việc báo cho Thái Ô. Nghe thấy trước đó tập kích Minh Tước tán tiên Thường Sơn chính là đan tông người, Thái Ô giận tím mặt. Nghe thấy đan tông tông chủ càng mưu toan đem chính mình vương nữ luyện chế thành một viên đan dược, Thái Ô trong mắt hàn mang lấp lóe. Đông Thiên tiên giới, đan tông, nếu không ta Minh Tước một tộc là yêu tộc cử kình, làm tứ thiên công địch, không thể tự ý vào tứ thiên, lão phu tất vào Đông Thiên, đem cái kia đan tông nhất tông tàn sát hết. Minh Tước nghe nói chính mình càng bị người nhiều lần tính toán, phồng lên miệng nhỏ, bao đầy linh dược, kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Cái gì? Ta lại bị người mưu hại rồi, ta dĩ nhiên xưa nay cũng không biết. Ninh Phàm không nói gì mà nhìn tiểu Minh Tước, thầm nghĩ trong lòng, ngươi chính là cái quả vặt hàng, biết mới là lạ. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái la bàn. Cái kia la bàn là từ Thường Sơn trong túi chứa đồ tìm được. Cái này la bàn tựa hồ chính là đan tông tông chủ chỗ chế tác, có vẻ như có thể tìm ra Minh Tước vị trí phương vị. Ninh Phàm đem la bàn đưa cho Thái Ô, Thái Ô cầm trong tay la bàn, trong mắt sát khí càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn không có nhiều lời, một cái đè nát la bàn, yêu lực thúc một chút, la bàn trọng ngưng. Trọng ngưng về sau la bàn, công năng đã biến hóa, đảo ngược hướng về tìm kiếm đan tông tông chủ tung tích. Chỉ cần cầm trong tay cái này la bàn, liền có thể tìm được cái kia đan tông tông chủ phương vị. Cái này la bàn, tiểu hữu có muốn hay không? Muốn, chính là tiếp nhận thay Minh Tước trả thù nhiệm vụ, mượn la bàn lực lượng, tìm đan tông tông chủ báo thù. Dù sao Thái Ô thân phận đặc thù, như lẻn vào Đông Thiên, rất có thể còn chưa đi đến đan tông, đã bị Đông Thiên bên trong tiên đế tiêu diệt. Có thể trả thù, hơn nửa cũng chỉ có Ninh Phàm rồi. Không nên sao, Thái Ô cũng sẽ không miễn cưỡng Ninh Phàm. Chẳng qua hiện nay ta, cũng không phải cái kia đan tông tông chủ đối thủ, cái này la bàn. E sợ rất lâu về sau mới dùng đến. Ninh Phàm không có nhiều lời, tiếp nhận la bàn thu hồi. Thái Ô bỗng nhiên nói, ta nghĩ đem vương mang về trong Minh Tước tộc, tiểu hữu ý như thế nào? Không đợi Ninh Phàm trả lời, Minh Tước tức giận chừng Thái Ô một mắt. Thiết, ta mới không muốn trở lại đây này. Bánh ca ca cũng đi. Minh Tước tràn đầy ước ao mà nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm lại cười lắc đầu một cái. Ta tạm thời không chuẩn bị đi yêu linh chi địa. Vậy ta cũng không đi. Lão già thối tha, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi có thể đi về. Minh Tước vung vung tay, một bộ phái Thái Ô rời đi dáng dấp. Thái Ô cười khổ không thôi, nhìn Ninh Phàm. Ra hiệu Ninh Phàm giúp hắn trò chuyện. Ninh Phàm màu mắt sâu nhất, trầm ngâm không nói. Rất lâu, đối Thái Ô nói, bây giờ Minh Tước tộc, nhưng là do Tư Thương một mạch chấp trưởng. Là, Thái Ô như thực chất nói, Tư Thương một mạch, có bao nhiêu người? Toàn tộc 1/3, chân tiên bên trên cường giả lời nói, 9/10 đều xuất từ Tư Thương một mạch. Thật sao, Minh Tước có thể nhất niệm điều khiển bọn hắn sinh tử sao? Ninh Phàm hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Tự nhiên, Vương Như trở về, toàn tộc không người dám thương tổn Vương nửa phần. Thái Ô bảo đảm nói, hắn đã nhìn ra. Ninh Phàm có chút tâm động, muốn cho Minh Tước trở về thái cổ Minh Tước tộc. Ninh Phàm không thể không động lòng, lòng hắn có lo lắng. Đan Tông Tông chủ Thủy Chung là một cái bom hẹn giờ, dòm ngó nheo mắt nhìn Minh Tước. Ninh Phàm không cách nào bảo đảm, có thể ở mỗi một lần Đan Tông người đến thời gian bảo vệ Minh Tước. Mà lại Ninh Phàm nếu là phi thăng, chỉ sợ cũng không cách nào mang Minh Tước cùng đi. Phi thăng vấn đề hắn đắn đo suy nghĩ quá. Hắn không chuẩn bị đi Cổ Ma Uyên, cũng không chuẩn bị đi Yêu Linh Chi Địa, hơn nửa muốn đi Tứ Thiên một thiên nào đó. Hắn thân mang Phù Ly tổ huyết, Ma La tổ huyết, bây giờ tu vi không đủ, như đi rồi yêu ma hoành hành nơi, khó bảo toàn sẽ không bởi vì tổ huyết một chuyện rước lấy đại họa. So sánh với đó, đi Tứ Thiên vẫn là thoáng an toàn một chút. Đương nhiên, Tây Thiên Tiên Giới khen không cân nhắc, nơi đó là cổ ma tu sĩ phần mộ. Như đi Tứ Thiên, há có thể mang Minh Tước đồng hành? Minh Tước là thái cổ Minh Tước, là Tứ Thiên công địch, nàng đi rồi, có thể hay không bị tiên đế diệt sát? Như Ninh Phàm chính mình phi thăng, lại đem Minh Tước ở lại hạ giới, hắn há có thể an tâm? Tiểu Tước Nhi, ngươi thật sự không muốn về Minh Tước tộc nhìn nhìn sao? Ninh Phàm cười vuốt ve Minh Tước cái ót, lần thứ nhất dùng tới thân mật như vậy xưng hô. Minh Tước khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, tâm rầm rầm nhảy loạn. Nàng là Minh Tước, cũng là Tư Thương, nói thật, nàng xác thực cũng muốn về Minh Tước tộc nhìn nhìn. Gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nhìn Ninh Phàm, lại không thôi lắc đầu một cái. Nàng mới bỏ được không được rời bánh ca ca đây này. Ngươi không phải là thích ăn đan đan bánh sao? Ta chỉ biết luyện chế lục chuyển đan đan bánh, Minh Tước trong tộc, chắc hẳn liền cửu chuyển đan đan bánh đều có không ít. Ngươi không muốn đi ăn sao? Là đan bánh bánh có được hay không? Ngươi thật đần, một lần đều nói không đúng. Minh Tước bĩu môi, vừa nghĩ tới Minh Tước trong tộc có cửu chuyển đan dược có thể ăn, ngụm nước hoa lạp lạp liền lưu lại. Ăn bát chuyển, cửu chuyển đan dược, nàng nhất định có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ đi, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ, ai bảo thể chất của nàng như thế nghịch thiên đây này? Minh Tước không bỏ được nhìn một chút Ninh Phàm, nuốt xuống ngụm nước, lắc đầu nói, bọn hắn làm bánh, không có ngươi làm ăn ngon. Làm sao có khả năng? Ninh Phàm lắc đầu bật cười. Chính là không có, chính là không có, dù sao ta không đi. Ngươi phải không muốn ta, cho nên đuổi ta đi. Minh Tước trong nháy mắt liền muốn khóc. Ninh Phàm trong mắt vẻ xấu hổ càng đồng, nhẹ nhàng đem Minh Tước ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng dụ dỗ nói, nơi này quá nguy hiểm. Hắn không biết nên làm sao hướng về tiểu nha đầu này giải thích, nàng có cỡ nào nguy hiểm. Đan Tông Tông chủ lần này không có đem Minh Tước mang về, chắc chắn tiếp tục phái người lùng bắt. Hay là Đan Tông Tông chủ còn có biện pháp khác tra ra Minh Tước tung tích? Thí dụ như lợi dụng bói toán chi thuật, lại thí dụ như hắn còn có cái khác la bàn, bí bảo. Như hắn tự mình hạ giới đây, như hắn mời cường viện ra tay rồi, như phái khác mấy trăm tán tiên giáng lâm vũ giới đây này. Ninh Phàm chết cũng không nguyện nhìn thấy Minh Tước bị người nắm bắt đi một màn kia. Hắn có thể vì Minh Tước liều trên tính mạng, chỉ là rất nhiều chuyện, không phải liều trên tính mạng liền có thể sửa kết cục. Ta có nguy hiểm, ngươi sẽ bảo vệ ta, có đúng hay không? Ngươi sẽ một mực bảo vệ ta, có đúng hay không? Minh Tước tín nhiệm nhìn Ninh Phàm. Nàng biết, bất luận nàng có nguy hiểm gì, Ninh Phàm đều sẽ liều mạng cứu giúp. Đúng. Ninh Phàm đã trầm mặc, hắn cũng lại không nói ra được để Minh Tước rời đi lời nói. Thái Ô bất đắc dĩ thở dài liên tục, hắn làm sao không nhìn ra, nhà mình Vương đã đối Ninh Phàm tình căn thâm chủng rồi, chỉ là người trong cuộc tựa hồ căn bản không biết tình là vật chi. Vương, ngươi có chỗ không biết, liền ở vừa mới, vị tiểu hữu này vì bảo vệ ngươi, suýt chút nữa chết ở cổ táng lão tổ trong tay. Cái gì? Minh Tước khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mất máu sắc. Nàng căn bản không biết, khi nàng trốn ở nguyên giao giới bên trong lúc, Ninh Phàm đã ở ngoại giới nảy sinh liều mạng ý nghĩ, đốt lên tổ huyết, nguyên thần. Nếu không lão phu ra tay, vị tiểu hữu này đã chết. Bây giờ còn có một cái Tứ Thiên chân tiên nhìn chằm chằm ngươi, đang có ý đồ xấu với ngươi, nếu ngươi ở lại tiểu hữu bên người. Thái Ô lời chưa nói hết, Minh Tước đã biết ý nghĩa, nàng không ngu ngốc. Chỉ là có chút hồn nhiên mà thôi. Minh Tước lộ ra loạn nhịp tim ánh mắt. Nếu nàng tiếp tục lưu lại Ninh Phàm bên người, sẽ hại Ninh Phàm, là sao? Sẽ không. Ninh Phàm một mắt nhìn thấu Minh Tước tâm tư, quả quyết nói. Hắn lạnh lùng nhìn Thái Ô, hắn không thích người này nói dối Minh Tước ngôn ngữ. Hắn không muốn cho Minh Tước hổ thẹn, không vui vẻ. Thái Ô ngượng ngùng nở nụ cười, tránh được Ninh Phàm ánh mắt. Minh Tước nhẹ hít một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Ninh Phàm. Bánh ca ca, lần sau đổi ta bảo vệ ngươi, có được hay không? Tu vi của ta thật yếu, một điểm đều không giúp được ngươi. Ta nghĩ về Minh Tước tộc, ta nghĩ ăn tươi Minh Tước tộc hết thảy cất giữ. Ta sẽ trở nên so với lão già thối tha này càng mạnh mẽ hơn. Ta muốn giúp bảo vệ ngươi, ngươi là ta vương hậu. Khụ khụ khặc. Ninh Phàm ho khan vài tiếng, đối mặt Minh Tước lời nói hùng hồn, lại có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi là ta vương hậu. Ngươi là ta vương hậu. Hắn là nam nhân có được hay không? Tại sao phải đi làm người khác vương hậu? Bất quá Ninh Phàm ngược lại là tin tưởng, lấy Minh Tước biến thái thể chất, ăn sạch chuẩn đế chấn giữ thái cổ Minh Tước tộc, nói không chừng trực tiếp đã đột phá tiên đế rồi. Minh Tước chi vương, thêm vào đạt ở đan ma bên trong đều tính trăm vạn chọn một đan ma thể chất. Đan tông tông chủ đến tột cùng có biết hay không? Hắn sáng tạo ra một cái cỡ nào biến thái kẻ địch mạnh mẽ. Ta quyết định, ta muốn về Minh Tước tộc. Bất quá không phải hiện tại, lúc nào bánh ca ca phi thăng, ta khi nào thì đi. Khoảng thời gian này, ta muốn nhiều bồi bồi thủ A Công. Đúng rồi. Minh Tước bỗng nhiên nhìn phía Thái Ô, xấu bụng nở nụ cười. Ngươi gọi Thái Ô đúng thế. Tiểu ô ô, ngươi lợi hại như vậy, có hay không biện pháp để một cái hóa cây tán yêu thủ tinh lần nữa khôi phục năng lực hoạt động? Ây! Cái này có chút khó. Thái Ô đầu đầy mồ hôi. Hắn có một loại linh cảm, Minh Tước lại muốn an bài cho hắn khổ sai việc. Có chút khó, chính là có thể làm được. Quá tốt rồi, A Công có thể thoát khỏi thân cây, khôi phục năng lực hoạt động rồi. Minh Tước vui vẻ ra mặt, Mộc La chiếu cố nàng lớn lên, nàng đem Mộc La xem là người thân nhất, có thể giúp Mộc La thoát ly bản tôn thân cây ràng buộc, thật sự là quá tốt. Đúng rồi, tiểu ô ô, còn có một việc. Minh Tước ánh mắt sáng lên. Thái Ô lập tức đầu đầy mồ hôi. Vương còn có chuyện gì dặn dò? Ngươi có hay không biện pháp để chết đi nhiều năm, tàn hồn gửi vào trong chúc người phục sinh? Phục sinh? Không làm được a. Làm cho nàng tàn hồn vững chắc, khôi phục hành động tự do, có thể tự do thoát ly rừng trúc đây. Cái này rất khó. Được, quyết định như vậy. Ân, vân vân, tiểu ô ô, ngươi túi đựng đồ này không tệ lắm, đưa cho ta có được hay không? Minh Tước cười hì hì nói. Đương nhiên có thể, như vương cần, thuộc hạ liền đem tính mạng giao ra, cũng là cam tâm tình nguyện. Kim Ô mắt già dùng mình, đem túi chữ vật cởi xuống, giao cho Minh Tước. Rất tốt. Minh Tước hì hì nở nụ cười, sau một khắc, đem túi chữ vật đưa cho Ninh Phàm. Chuẩn đế túi chữ vật, có thích hay không? Ta có được hay không? Ninh Phàm ngẩn ra, Thái Ô thì trợn tròn mắt, đều nói nữ tâm hướng ra phía ngoài, đây cũng quá bên ngoài đi nha. Minh Tước cầm hắn túi chữ vật, trực tiếp đưa cho Ninh Phàm. Này, chuyện này, tuy nói túi đựng đồ này chỉ chứa một chút đồ vật, đồ trọng yếu đều đặt ở trong tộc, thế nhưng một chút đồ vật là đối với chuẩn đế mà nói. Đối Ninh Phàm cái này toái lục tu sĩ mà nói, túi đựng đồ này bên trong đồ vật, phải hay không quá chân quý điểm? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 684, Hương Hỏa Yêu Ngẫu. Chương 684, Hương Hỏa Yêu Ngẫu. Minh Tước ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nhìn Ninh Phàm, đầy mặt đều là nhanh biểu dương ta vẻ mặt. Ninh Phàm vuốt ve Minh Tước đầu nhỏ, nhận túi chữ vật, vẫn chưa cùng Minh Tước khách sáo, ánh mắt một nhu nói, thật ngoan. Nếu có thể được không một cái chuẩn đế túi chữ vật, Ninh Phàm há có không thu lý lẽ. Chút ít đồ này đối với hắn mà nói hay là quý giá cực điểm, đối Thái Ô mà nói thì không đáng giá nhắc tới. Ninh Phàm thần niệm quét qua túi chữ vật, ánh mắt chỉ một thoáng ngưng trọng lên. Trong bao chữ vật đồ vật cũng không nhiều, Thái Ô lần này xuất hành chỉ dẫn theo mấy thứ đồ, một chút đạo tinh, liền rời đi Minh Tước tộc. Ven đường đi ngang qua mấy chỗ di tích, lại tìm được rồi không ít linh dược. Thái Ô cho lúc trước Minh Tước ăn linh dược, đều là dọc theo đường nhặt được. những linh dược này niên đại đều là cực cao, nhưng luận dược hiệu, nhưng cũng không có vài loại đối Ninh Phàm hữu dụng. Ninh Phàm tạm thời chưa có thời gian tăng lên đan thuật, càng là không dùng tới những linh dược này. Trong túi chứa đồ, tổng cộng có đạo tinh 50 triệu. Đối Thái Ô mà nói, đây chỉ là món tiền nhỏ, giữ lại tiện tay bày trận dùng. Đối Ninh Phàm mà nói, đây cũng là một bút tài phú kếch xù. Bát chuyển đan dược có 10 bình, cửu chuyển đan dược còn có 3 viên, đều là chữa thương đan dược. Những này chữa thương đan dược, bất luận trị liệu thân thể vẫn là nguyên thần, yêu hồn, đều có kỳ hiệu. Ninh Phàm mắt sáng lên, lần này có đầy đủ nhiều đan dược cho Lạc U chữa trị nguyên thần rồi. Đáng tiếc, trong túi chứa đồ cũng không tăng cao tu vi đan dược, dù sao Thái Ô xuất hành mà thôi, chỉ đem chút thuốc trị thương đồ dự bị là được, muốn thăng cấp đan dược để làm gì, mà lại coi như là mang, Thái Ô cũng sẽ mang tăng lên chuẩn đế tu vi đan dược, không thể mang tăng lên toái hư tu vi đan dược. Đây là sáng giới thạch, nhiều như vậy. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên chấn động, tại túi chữ vật một góc, hắn nhìn thấy một đống nhỏ sáng giới thạch. Không phải một viên, là một đống sáng giới thạch, đếm kỹ xuống, tổng cộng 37 khối. 37 khối sáng giới thạch, có thể chế ra 37 kiện tiểu thiên giới bảo. Năm đó Ninh Phàm liền từ Lôi Hoàng trong tay đạt được một khối sáng giới thạch, khiến đỉnh lô giới thăng cấp làm tiểu thiên thế giới. Những này sáng giới thạch, không thể nghi ngờ là tu luyện tuyền không thuật tốt nhất vật liệu. Nhiều như thế sáng giới thạch, tiền bối từ đâu mà đến? Ninh Phàm hơi trầm mặc, chốc lát hỏi, như Thái Ô là ở cửu giới nơi nào đó tìm thấy sáng giới thạch, Ninh Phàm cũng muốn biết chỗ kia địa phương vị trí, lại đi tìm một cái, gắng đạt tới đem tuyền không thuật tu luyện đến hư tuyền cảnh giới viên mãn. Những này sáng giới thạch là lão phu rời đi Minh Tước tộc sau, con đường một chỗ di tích, cùng đế giang tộc trưởng phát sinh tranh chấp, từ hắn trong tay đoạt lại. Đế giang một tộc tu lực lượng không gian, hắn tổ trưởng người mang sáng giới thạch không thể bình thường hơn được. Thái Ô hời hợt nở nụ cười. Phảng phất từ đế giang tộc đoạt thứ gì, là chuyện đương nhiên, chuyện dễ dàng. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm hơi gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Túi chữ vật bên trong đồ vật, Ninh Phàm đã toàn bộ xem qua. Hắn đang muốn đem thần niệm thu hồi. Đột nhiên, ánh mắt chấn động, lộ ra vẻ không thể tin. Đây là... Bàn tay dương lên, Ninh Phàm từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái dáng dấp quái dị tượng bùn. Tượng bùn chỗ nặn chính là một cái nửa người nửa xà nữ tử. Tượng bùn bên trên, có một luồng huyền ảo sức mạnh, Ninh Phàm nhớ mang máng, nguồn sức mạnh này là hương hỏa chi lực. Tượng bùn bên trên vết rạn nứt không ít, tựa tổn hại nghiêm trọng. Dù là như thế, này tượng bùn cũng tuyệt không đơn giản. Bởi vì Ninh Phàm lần thứ nhất sưu tầm túi chữ vật, dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy cái này tượng bùn, nó tựu như vậy không có một tia khí tức địa ở tại trong túi chứa đồ, càng để Ninh Phàm không để mắt đến nó. Ninh Phàm có một loại linh cảm, bảo vật này mới là này trong túi chứa đồ vật chân quý nhất. Vừa thấy Ninh Phàm lấy ra tượng bùn, Thái Ô mắt lộ ra lửa nóng chi sắc, hầu như có đem tượng bùn đoạt lại kích động. Chỉ là bị Minh Tước nhẹ nhàng chừng, hắn lập tức khôi phục thanh minh, cười mỉa không ngớt. Xin hỏi tiền bối, vật ấy là vật gì? Ninh Phàm chỉ biết vật ấy không phải chuyện nhỏ, lại không nhìn ra vật ấy thần thông. Không dối gạt tiểu hữu, vật ấy chính là lão phu cùng đế giang tộc trưởng phát sinh tranh chấp nguyên nhân. Vật ấy tên là Hương Hỏa Yêu Ngẫu, là thái cổ thời gian một cái nào đó yêu tộc nữ thánh làm ra chi bảo, có thể sinh sinh đoạt người hương hỏa chi lực. Thái Ô thở dài liên tục, vật ấy thập phần quý giá. Nếu không Minh Tước có lệnh, hắn mới không nỡ bỏ giao ra. Yêu tộc nữ thánh, đoạt người hương hỏa. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Thánh, là đúng bước thứ ba cường giả tôn xưng. Tại tứ thiên cửu giới, phải chăng còn có thánh tồn tại, không người biết. Hương hỏa, là tu đạo bước thứ hai tiên nhân tăng cao tu vi con đường một trong. Có thể dùng ở tăng cao tu vi, cũng có thể dùng với đấu pháp luyện bảo. Hương hỏa là một loại tín ngưỡng. Là chúng sinh cúng bái sinh ra sức mạnh. Thông thường mà nói, thuộc về ngươi hương hỏa, người khác là đoạt không đi. Này Hương Hỏa Yêu Ngẫu có thể đoạt người hương hỏa, thật là có chút làm người nghe kinh hãi rồi. Nếu thật sự là như thế, Ninh Phàm đều có thể cầm trong tay tượng người này, lẻn vào một cái nào đó đại năng tu sĩ miếu thờ bên trong, đem hắn khổ cực thu thập vô số năm môn đồ hương hỏa từng cái đánh cắp. Nếu thật sự là như thế, ngày sau Ninh Phàm gặp gỡ tiên nhân cường địch, đối phương triển khai hương hỏa chi thuật lúc, Ninh Phàm đều có thể lấy ra tượng người này, dễ dàng phá vỡ đối phương chi thuật. Bất quá bảo vật này tựa hồ tổn hại nghiêm trọng, không biết còn lại bao nhiêu uy năng. Tựa nhìn ra Ninh Phàm tâm tư, Thái Ô tiếc nuối thở dài nói, này hương hỏa yêu ngẫu tổn hại nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể đoạt độ chân cảnh chân tiên hương hỏa. Đáng tiếc, bảo vật này phương pháp chế luyện, chữa trị phương pháp từ lâu thất truyền, nếu có thể chữa trị bảo vật này, chính là tiên đế hương hỏa cũng có thể sinh sinh đoạt đi. Đoạt tiên đế hương hỏa, mang ý nghĩa như một vị tiên đế triển khai hương hỏa đại thần thông, bằng này tượng bùn có thể dễ dàng phá vỡ đối phương thần thông. Đáng tiếc, đáng tiếc, này tượng bùn hư hao quá nghiêm trọng. Ninh Phàm ngược lại là nhìn thoáng được không một bảo, liền độ chân cảnh chân tiên hương hỏa cũng có thể cướp giật, đã là kiếm lớn, không cần than thở. Hắn thu hồi đan dược, đạo tinh, hương hỏa tượng bùn, suy nghĩ một chút, đem trong túi chứa đồ linh dược còn nguyên đưa cho Minh Tước. Những này cho ngươi ăn. Thực sự sao? Đều cho ta ma. Tiểu nha đầu trong nháy mắt ngụm nước chảy ròng, ngây thơ nở nụ cười, nhận lấy túi chữ vật. Nàng đương nhiên cũng sẽ không cùng Ninh Phàm khách khí. Chúng ta tạm thời tại Cổ Thiên Đình chờ Liễu Vinh đi ra, ta cùng với hắn cáo biệt sau, lại về vũ giới. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, từ nguyên giao giới bên trong gọi ra Tư Vô Tà, Mộ Vi Lương cùng rất nhiều tôi tớ. Thái Ô lần nữa phủ thêm đấu vòng, tự phong tu vi, cung kính đứng hầu tại Minh Tước phía sau. Minh Tước tay nhỏ cầm lấy linh dược gặm nha gặm. Mộ Vi Lương xem Minh Tước ăn hăng say, cũng muốn một cây trăm ngàn năm linh dược trực tiếp ăn sống. Nàng càng đồng dạng không e ngại linh dược dược lực. Ninh Phàm khóe mắt co rụt lại. Hắn lúc này mới chú ý tới, phục sinh về sau Mộ Vi Lương cũng không bất kỳ pháp lực, nhưng thân thể lại có thể so với Niết Bàn cửu trọng cường giả.